cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1336. Không có hứng thú, cảm ơn. gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước ôm lấy Beerus đang hăng say chiến đấu. Beerus gầm lên một tiếng trong miệng, thời điểm con ngươi hung ác ngang ngược nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, chợt im lặng lại. Đại Bạch, Diệp Hoàn Hoàn một tay ôm lấy Beerus, một tay khác ôm lấy Đại Bạch. Tình cảnh này, khiến cho bắt đầu ở một bên trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên. Châu, quá châu, Phong tỷ, đệ trên đời này chẳng phục ai, chỉ phục mình tỷ. Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không thèm để ý đến bắt đầu, đứng ở bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và Beerus. Hai vị này tổ tông thật sự là không hợp nhau, gặp mặt ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, liền lao vào cắn xé nhau. Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, ngươi không được khi dễ Đại Bạch. Diệp Hoàn Hoàn không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Beerus, thành khẩn nói. Ha ha, Phong tỷ, ngữ điệu này của tỷ, sao lại nghe như đang dạy dỗ con trai vậy hả? Bắt đầu cười lớn tiếng nói. Beerus từ nhỏ đã đi theo tỷ đến không sợ minh, nơi này cũng tương đương với lãnh địa của Beerus. Loại mãnh thú này, vô cùng có linh tính, ý thức về lãnh thổ cũng vô cùng mãnh liệt, nếu đánh nhau đệ thấy cũng là chuyện bình thường. Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt nhìn bắt đầu. Cái tên này bị đần sao, loại thương thức này mà cũng lấy ra khoe khoang. Ý thức về lãnh thổ của mãnh thú vốn là vô cùng mãnh liệt có được không, người ta cũng có kinh nghiệm nuôi mãnh thú rồi đó nha. Phong tỷ, đệ nghe nói con bạch hổ này là do kỳ hoàng mang tới. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bắt đầu lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Sau khi rời khỏi không sợ minh, tôi có nuôi một con bạch hổ, lần trước có nhờ kỳ hoàng giúp tôi tìm trở về. Diệp Hoàn Hoàn tùy tiện tìm một cái cớ. Nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu hơi sững sờ, lòng tràn đầy bội phục nói. Thật không hổ là phong tỷ của đệ, đến chỗ nào cũng đều thu nuôi mãnh thú. Đúng rồi, phong tỷ, bằng hữu của đệ có nuôi một con gấu, tỷ có hứng thú hay không? Phong tỷ nếu như có hứng thú, đệ lập tức gọi bằng hữu kia tặng nó cho tỷ ngay. Diệp Hoàn Hoàn, không có hứng thú, cảm ơn. Nếu cậu quả thực là rảnh rỗi đến phát chán, vậy lăn qua đây trông chúng nó giúp tôi đi. Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, à, Phong tỷ, đệ bỗng nhiên nhớ ra, đệ còn có chút việc cần xử lý, khi nào có thời gian dành trò chuyện sau nha. Bắt đầu nói xong, xoay người chạy cách phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn càng xa càng tốt. Qua rất lâu, Đại Bạch và Beerus vẫn cứ lườm nhau, từ trong mắt nhau hiện lên địch ý mãnh liệt, nếu không phải là do Diệp Hoàn Hoàn một mực trấn an, chỉ sợ Đại Bạch và Beerus hẳn là sẽ không chết không thôi. Không thể không nói, chiến lực của Beerus quả thực làm cho Diệp Hoàn Hoàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại Bạch thuộc về mãnh thú họ mèo lớn, Beerus lại thuộc về họ mèo cỡ trung. Một bên là loài hổ, một bên là loài báo, lại có thể đánh đến bất phân thắng bại. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Đại Bạch ngoan ngoãn, tới đây, bắt tay, sau này sẽ là bạn tốt. Diệp Hoàn Hoàn nắm lấy móng vuốt của Beerus và móng vuốt của Đại Bạch đặt vào nhau. Nhưng mà trong cổ họng Beerus lại là tiếng gầm gừ đầy đe dọa, Đại Bạch thì lạnh lùng nhìn về phía Beerus. Diệp Hoàn Hoàn, quả, gocchuyenaudio.com, nhiên là cực kỳ không hợp nhau mà. Minh chủ, nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục nhanh chân đi vào phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn. Nói, Diệp Hoàn Hoàn nói, Minh chủ, võ đạo liên minh công hội bên kia phái người đến, nói phải gặp Minh chủ ngài. Người đàn ông trung niên tiến vào, vội vã mở miệng nói. Võ đạo liên minh công hội, nghe được lời này của người đàn ông trung niên, chân mày Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi nhíu lại. Cách chương,